Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 708, cao thâm mặt chắc Hàn đạo hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 709, cao thâm mặt chắc Hàn đạo hữu. Hàn Tiệt lông mày không ngừng khóa chặt, suy nghĩ ngàn vạn, hắn vừa rồi ý nghĩ đúng là một cái biện pháp, để tiểu nhi tử tạm thời vứt bỏ Hồng Mông ma thần huyết mạch. Hẳn là có thể giáng sinh. Lời như vậy phảng phất như là hắn vị phụ thân này đang áp chế nhi tử tư chất. Vì sao không có khả năng là hắn từ bỏ Hồng Mông ma thần huyết mạch? Ý nghĩ này tại Hàn Tuyệt trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh liền bị hắn vứt bỏ. Khó mà làm được, nhi tử là Hồng Mông ma thần, còn phải trưởng thành vô số năm. Hắn là Hồng Mông ma thần, hiện tại liền có thể che chở bên người tất cả mọi người. Hàn Tuyệt không ngốc, cũng sẽ không chính mình cho mình ngột ngạt. Chờ chút, còn có hay không cao hơn Hồng Mông ma thần cấp huyết mạch? Hàn Tuyệt lập tức ở trong lòng hỏi thăm, nếu là ta huyết mạch siêu việt Hồng Mông ma thần, con của ta có thể hay không sinh ra tới, cần khấu trừ 100 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục có thể. Hỗn độn chỉ là bài xích Hồng Mông, nhưng trước mắt cũng không có xuất hiện cường đại hơn Hồng Mông ma thần huyết mạch. Chỉ ít hệ thống gặp được nhân quả bên trong không có gặp được qua. Hàng chữ này lượng tin tức cực lớn, hẳn là hệ thống trước kia gặp qua Hồng Mông ma thần. Nói cách khác, hệ thống rất có thể đến từ hỗn độn trước đó càng cổ lão thời đại. Hàn Tuyệt không cách nào tưởng tượng, hắn không hỏi thêm nữa. Hỏi như vậy xuống dưới, căn bản không dừng được. 100 triệu ức năm đối với hắn mà nói không tính là gì. Thế nhưng không nhịn được 100.000 cái vì cái gì tiêu hao. Hàn Tuyệt ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hình Hồng Tuyền. Chờ Hình Hồng Tuyền nhẫn nhịn không được trước mắt trạng thái, tìm hắn lúc, hắn mới quyết định đi. Quảng cáo, trước mắt mà nói, tiểu nhi tử tồn tại còn có thể trợ giúp Hình Hồng Tuyền tu luyện, cũng coi như chuyện tốt. Đang làm người trước làm tu hành máy phụ trợ cũng không tệ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn bới tiểu nhi tử huyết mạch, tiểu nhi tử tại vô số người chờ mong hạ xuống sinh. Kết quả phát hiện cũng không phải là tuyệt thế vô song tư chất. Rớt xuống ngàn trượng, từ bị ẩn môn đệ tử cho là mạnh nhất thiên tư rơi xuống là phàm nhân. Đây con mẹ nó không phải liền là huyền huyễn tiểu thuyết. Hàn Tuyệt ngẫm lại còn có chút chờ mong. Khụ khụ, hay là nhìn lại. Có thể không như vậy làm liền không như vậy. Nếu không hài tử đến thụ bao nhiêu ủy khuất. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Sau đó chậm rãi nhắm mắt. Tiên giới biên giới. Một đầu kim quang đại đạo từ tiên giới một ngọn núi cao trên đỉnh kéo dài tới hướng hắc ám cấm khu chỗ sâu. Trông không đến cuối cùng. Đầu này kim quang đại đạo chừng vạn trượng rộng. To lớn hùng vĩ, có thể trông thấy một chút người tu hành lui tới, đi ngang qua lẫn nhau lúc, bọn hắn cũng sẽ lẫn nhau chào hỏi, có chút nhiệt tình, tại hỗn độn lịch luyện về sau, lại hồi thiên nói, những người tu hành đều có loại trở về cố hương cảm giác, cho nên cũng biến thành nhiệt tình, không thể không nói, bàn tâm xác thực có đại công lao. Hỗn độn thiên lộ xuất hiện đối với trong thiên đạo tu vi tương đối cao người tu hành tới nói xác thực làm ra đoàn kết tác dụng. Bàn tâm bỗng nhiên rơi vào kim quang đại đạo trên thân. Phía sau là tấn thần. Hai thánh thu liễm thánh uy. Tu vi áp chế đến đại la kim tiên cảnh. Sau đó cất bước tiến lên. Lần này tiến về hỗn độn thuận tiện xem xét một chút hỗn độn thiên lộ. Người cũng chăm chú điểm. Nhìn xem nơi nào có chỗ thiếu sót. Bàn tâm thấp giọng phân phó nói. Tấn thần gật đầu. Hắn thần sắc cổ quái. Hắn cảm thấy bàn tâm thay đổi. Trở nên trầm hơn ổn. Cũng càng có lòng trách nhiệm. Rất giống Huyền Đô Thánh Tôn. Dĩ vãng bàn tâm nơi nào sẽ quan tâm hỗn độn thiên lộ phải chăng hoàn thiện. Chỉ muốn như thế nào tranh quyền đoạt lợi. Chẳng lẽ là công đức vô lượng thần uy thiên thánh khuyên bảo hắn. Trong lúc nhất thời. Hàn Tuyệt tại tấn thần trong lòng hình tượng đột nhiên cất cao. Hắn thấy, Hàn Tuyệt mới thật sự là hoàn mỹ trục đạo giả. Không màng danh lợi, mỗi ngày bế quan khổ tu. Nhưng thiên đạo có đại nạn lúc, Hàn Tiệt từ trước tới giờ không tránh né, luôn luôn đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, sùng bái về sùng bái, Tấn Thần cũng không có gia nhập ẩn môn ý nghĩ. Ẩn môn đã đầy đủ cường đại, hắn coi như gia nhập cũng rất khó thu hoạch được Hàn Tiệt tín nhiệm. Bàn tâm khác biệt, người bên cạnh quá ít, hắn chính là phụ tá đắc lực. Hai thánh nhàn nhã bước đi du lịch giống như tiến lên, nhưng một bước chính là vạn dặm. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào hắc ám cấm khu, quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy tiên giới. Kim quang đại đạo chung quanh tất cả đều là hắc ám, đen đến cực hạn, không nhìn thấy ánh sáng, không gì sánh được kiềm chế. Phía trước bay tới ba người, lẫn nhau ở giữa còn tại phàn nàn. Đều tại ngươi, tìm tình báo gì, cái kia nơi nào có cơ duyên, hoàn toàn là luyện ngục. Đúng đấy, đạo chí tôn, ngươi về sau có thể hay không cẩn thận một chút. Nói bậy, còn không phải hai người các ngươi, đi vào liền cùng ác khuyển nhào phân một dạng, khắp nơi loạn đi dạo. Phát động cấm chế, chính là đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch ba người, bọn hắn khí tức có chút suy yếu. Rõ ràng trước đó không lâu mới trải qua ác chiến. Bàn tâm, Tấn Thần nhận ra ba người thân phận. Dù sao các thánh nhân đều chú ý ẩn môn, đạo chí tôn ba người thì là ẩn môn đệ tử bên trong mặt bài. Tại nhập ẩn môn trước liền có uy danh hiển hách. Đạo chí tôn ba người thấy không rõ bàn tâm hai thánh hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt của bọn hắn có mê vụ, cho nên cũng không có dừng lại. Gặp thoáng qua, ở trong hỗn độn thiên lộ, thường xuyên có thể gặp được như vậy ẩn tàng chân dung đại năng, cho nên đạo chí tôn ba người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Song phương rời xa lẫn nhau về sau, Tấn Thần cảm khái nói, ẩn môn nội tình thật là mạnh, ba người kia vậy mà đều là chuẩn thánh. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch ở trong hỗn độn cũng chứng được chuẩn thánh. Bàn tâm hững hờ nói, Hàn đạo hữu xác thực có ánh mắt, thiên đạo có hắn, xem như thiên đạo đại hạnh. Tấn Thần nghe ra ý tứ đến, cẩn thận hỏi, ngài cùng Hàn đạo hữu? Không có gì, luận đạo đằng sau, ta đối với hắn hiểu rõ sâu hơn. Hàn đạo hữu không phải là chúng ta địch nhân, sẽ chỉ là giúp đỡ. Bàn tâm lập lờ nước đôi nói, Tấn Thần nhãn tình sáng lên, hẳn là bàn tâm cùng Hàn Tiệt đã thành lập hữu hảo quan hệ, thậm chí là kết minh. Nếu như vậy, vậy bọn hắn về sau tại thiên đạo bên trong thì càng dễ lăn lộn, có bất kỳ ý nghĩ cũng sẽ không gặp phải thánh nhân khác ngăn cản. Tấn Thần càng nghĩ càng nhiều, cảm thấy tiền đồ sán lạn. Quảng cáo. Đúng lúc này, bàn tâm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cả kinh. Tấn Thần đi theo quay đầu, thuận hai thánh ánh mắt nhìn, đó là một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nào? Tấn Thần hỏi. Bàn tâm mặt không chút thay đổi nói, có cái gì đang ngó chừng chúng ta? Tấn Thần hỏi, tà túy chẳng lành. Bàn tâm lắc đầu. Tấn Thần kinh ngạc, hắc ám cấm khu trông được không đến tồn tại tà ác, không phải liền là tà túy chẳng lành? Bàn tâm nói, tiếp tục đi thôi, nhìn xem thứ này sẽ còn cùng chúng ta bao lâu. Tấn Thần gật đầu, bọn hắn duy trì trước đó bộ pháp tiếp tục đi tới. Huyết sắc tinh không, vô số tàn chi phiêu phù ở trong hư không. Một tòa tàn phá lầu các phiêu phù ở đếm không hết thiên thạch bên trong. Máu me khắp người Hàn Thác nằm tại trên mái hiên, há mồm thở dốc, thần sắc mỏi mệt. Di Thiên bỗng nhiên rơi xuống, đi theo ngồi liệt tại bên cạnh hắn, thở phì phò hỏi, tiểu tử thúi, ngươi không được sao? Hàn Thác ném cho hắn một cái liếc mắt, nói, ngươi không phải cũng một dạng, gượng chống cái gì? Di Thiên nhìn về phía phương xa, hai tôn kinh khủng cự ảnh tại sâu trong hư không chiến đấu. Bàng bạc xương lớn kịch liệt cuồn cuộn, tràn ngập cảm giác áp bách, phảng phất mảnh này huyết sắc tinh không lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Di Thiên trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, chênh lệch quá xa, hắn thậm chí không dám tới gần chiến trường chính. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.